sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 18, lần thứ 3, gocchuyenaudio.com. 9 giờ sáng thứ bảy, tùy Hồ Ngọc tỉnh dậy trên người toàn là mồ hôi dính dớp, áo ngủ dán sát vào lưng làm cho cậu lên cơn bực bội, lập tức phải đứng lên đi mở cửa sổ phút chốc. Tiếng ve kêu ồn ào kết hợp với tiếng chơi cờ tướng, nhạc hí khúc tràn vào phòng, mang theo từng luồng hơi nóng. Tình huống vẫn chưa có chuyển biến tốt, cậu hưng phấn suốt cả đêm hôm qua, đến gần 6 giờ sáng mới có cảm giác buồn ngủ. Lúc đi ngủ rõ ràng có bật điều hòa, lúc tỉnh dậy điều hòa bị tắt mất rồi, làm cho toàn thân cậu đổ đầy mồ hôi. Đợi một lúc cho mồ hôi khô bớt, Thùy Hồng Ngọc mới chui vào phòng tắm. Mấy ngày gần đây cậu hay đi tập cùng đám học sinh thể dục, hình như huấn luyện viên Vương đã nói chuyện với Âu Dương Cách. Âu Dương Cách cũng không quản Thùy Hồng Ngọc nữa, kệ cậu đi đâu thì đi. Thật sự là sau khi tập luyện chung với bọn họ, lần đầu tiên Thùy Hồng Ngọc cảm nhận được sự mệt mỏi. Bình thường lượng vận động của cậu rất lớn, nhưng chủ yếu chỉ là những động tác kéo duỗi ép xoạc, không bằng huấn luyện chuyên nghiệp cường độ cao, khiến cho cơ thể xảy ra tình trạng cơ bắp đau nhức. Cậu đứng dưới vòi hoa sen hoạt động cổ chân mình một lúc, cả cẳng chân cũng ẩn ẩn cơn đau. Đặng Diệc Hành nói sắp thi đấu rồi nên cường độ huấn luyện không còn quá cao nữa, để dành sức lực. Đợi đến lúc qua mùa giải, nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi quay lại huấn luyện, lúc đó mới thừa sống thiếu chết. Mới huấn luyện thế này thôi Thùy Hồng Ngọc đã thấy mệt rồi, nếu là cường độ cao. Sẽ thảm đến mức nào đây? Đang lúc suy tư cậu nghe được tiếng động gì đó. Tiếng nước vòi hoa sen trên đỉnh đầu làm ảnh hưởng đến khả năng nghe. Thùy Hồng Ngọc chưa kịp tắt vòi hoa sen thì có người mở cửa phòng tắm đi vào. Hầu Mạch đi vào, nhìn thấy Thùy Hồng Ngọc bước chân cũng dừng lại. Phòng tắm này không chỉ có mỗi vòi hoa sen, Thùy Hồng Ngọc cũng không kéo màn che, điều này làm cho hai người đang chào hỏi thẳng thắn, cơ thể Thùy Hồng Ngọc cứng đờ khi nhìn thấy Hầu Mạch. Hầu Mạch bất động trong vài giây, sau đó đưa khăn mặt mới tới, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ như là muốn nhìn lại cho đủ lúc bị Thùy Hồng Ngọc nhìn bộ lông màu sợi đay nào đó. Hắn khẽ cười, lúc này là lúc tóc cậu thẳng nhất đúng không? Thùy Hồng Ngọc xối nước từ trên xuống, tóc tai ép sát vào da đầu, đương nhiên là thẳng. Thùy Hồng Ngọc liếc đối phương một cái, nhỏ giọng nói. Biến đi, Hầu Mạch nghe lời quay người rời đi, nhưng nghĩ ra gì đó lại quay lại dặn Thùy Hồng Ngọc. Lần sau cậu tắm nhớ chốt cửa, là tôi thì không sao, chủ yếu là tôi sợ cậu dọa mẹ tôi sợ. Biết rồi, ra ngoài đi, Thùy Hồng Ngọc bực bội giống lên, Hầu Mạch đi ra quyết định dọn dẹp phòng ngủ trước. Trong phòng ngủ có bộ quần áo hôm qua Thùy Hồng Ngọc thay ra tiện tay khoác lên thành ghế. Hầu Mạch cầm lên vứt vào giỏ, dọn dẹp một ít rác. Sau đó hắn nhìn thấy trên ga giường có vết tích mồ hôi hình người. Nếu như không biết còn tưởng là Thùy Hồng Ngọc đái dầm. Tinh lực của đứa nhỏ này vượng thật, Hầu Mạch gỡ ga giường ra, đột nhiên động tác dừng lại, trong đầu suy nghĩ gì đó. Hắn trải ra nhìn lại hình dạng người ở trên ga, Thùy Hồng Ngọc rất gầy, gầy trơ cả xương, nhưng vẫn có một ít cơ, một sự kết hợp thần kỳ. Cái này có phải là hậu quả do chứng hưng cảm tạo thành? Lúc Thùy Hồng Ngọc đi ra Hầu Mạch đã dọn xong đồ hộp ở phòng ăn, là thức ăn ngoài tối qua cậu gọi, vẫn để trên bàn chưa dọn. gocchuyenaudio.com Cậu đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Hầu Mạch. Hầu Mạch nói. Tôi thay ga giường, nhưng mà lần này không mang theo cái mới, tôi về nhà lấy đã, lát nữa quay lại. Thùy Hồng Ngọc dùng ngón tay quẹt một đường lên mặt bàn. Hầu Mạch nhìn hành động của đối phương, hỏi. Lại muốn đánh nhau à? Đối phương thản nhiên thừa nhận. Cậu có tật xấu gì vậy? Muốn đánh nhau thì cứ việc nói thẳng, bày hết trò nọ đến trò kia làm gì? Làm vậy thì mỗi lần đánh nhau mới có lý do, tôi không phải là người thích cố tình gây sự. Hầu Mạch nhìn Thùy Hồng Ngọc hồi lâu, cuối cùng bật ngón cái thỏa hiệp. Biết rồi, chờ tôi dọn xong đã, không thì tôi không còn sức dọn. Hầu Mạch tiếp tục thu dọn, dọn xong phòng ăn lại quay sang dọn phòng tắm. Thùy Hồng Ngọc cho đại ca ăn cơm rồi ngồi vuốt ve một lúc, cuối cùng Hầu Mạch cũng dọn xong, đi ra nói với Thùy Hồng Ngọc. Tôi về nhà lấy ga giường mới, quay lại rồi đánh. Không bao lâu sau, Hầu Mạch quay lại cùng với mẹ Hầu. Mẹ Hầu nhìn thấy Hầu Mạch cầm ga giường, sợ Hầu Mạch không làm được một mình, lồng không phẳng Thùy Hầu Ngọc sẽ ngủ không thoải mái nên tự mình đi sang giúp đỡ. Có mẹ Hầu bên cạnh, Hầu Mạch ngoan ngoãn như một con chim cút, vừa vào cửa đã nháy mắt với Thùy Hầu Ngọc ra hiệu rằng hiện tại không đánh được. Thùy Hầu Ngọc ôm mèo, nhìn hai mẹ con đi vào thay ga giường cho mình, yên lặng không nói gì. Chỉ có thể cố gắng đè ép khí nóng trong người xuống. Sau đó cậu phát hiện Hầu Mạch trắng giống mẹ Hầu. Mẹ Hầu rất trắng, trắng đến mức thái quá, nhìn như bị thiếu máu. Tóc bà cũng là màu sợi đay, con ngươi màu mã não, ánh mắt rất dịu dàng. Đến lúc hai mẹ con xong việc, đại ca nhảy khỏi ngực Tùy Hầu Ngọc đi tới rụi rụi mặt vào tay mẹ Hầu tựa như đang chào hỏi. Đủ để nhìn ra, trong thời gian Tùy Hầu Ngọc đi học, mẹ Hầu đối xử với đại ca rất tốt, nếu không thì đại ca đã không thân thiết với bà như vậy. Mẹ Hầu dịu dàng nói, Mạch Mạch con nhìn bé mèo này đi, nó đáng yêu lắm. Hầu Mạch không dám nhìn, lắc đầu liên tục, con không nhìn đâu, con sợ nó lắm, con đó, y hệt ba con, mẹ Hầu nói, tay vuốt ve đầu đại ca. Hầu Mạch nuốt nước bọt, hàm hồ đáp lại, ỏ âm thanh hơi run rẩy. Tùy Hầu Ngọc dựa vào bàn, hỏi, cậu có biết chỗ nào gần đây bán vợt tennis không? Mấy ngày gần đây cậu toàn dùng vợt có sẵn của đội, không tiện tay lắm. Bọn Hầu Mạch đều có vợt riêng, chất lượng còn rất tốt. Hầu Mạch trả lời cực kỳ thiếu đòn, cậu có thay vợt cũng không đánh thắng được tôi. Vừa dứt lời thì bị mẹ Hầu đẩy một cái, mẹ Hầu đồng ý thay Hầu Mạch. Buổi chiều để Mạch Mạch dẫn cháu đi mua, ở mảng này nó là dân lành nghề, có thể giúp cháu chọn. Tùy Hầu Ngọc cong mắt mỉm cười. Vâng ạ, Hầu Mạch dọn xong hai nhà nữa mới quay lại tìm Tùy Hầu Ngọc, không vào nhà mà đứng ở cửa gọi. Đi thôi, xuống lầu. Tùy Hầu Ngọc thấy Hầu Mạch dắt tới một cái xe đạp, không nhịn được hỏi. Đi xe đạp á, đúng, đây là phương tiện giao thông duy nhất của nhà tôi. Hầu Mạch vươn tay giới thiệu, mẹ tôi thỉnh thoảng tới công ty mới dùng nó. Xe rất mới và bền, tầm nhìn tốt, hít thở bầu không khí cao cấp, còn có ngoại hình xinh đẹp đáng yêu. Tùy Hầu Ngọc nhìn cái xe đạp màu xanh lam kiểu nữ, trầm mặc hồi lâu. Cậu cũng biết đi xe đạp, nhưng toàn đi xe đạp leo núi, loại xe kiểu nữ này cậu chưa dùng bao giờ. Tùy Hầu Ngọc hỏi, vậy cậu đi bằng cái gì? Góc chuyện audio.com. Hầu Mạch tạm thời không lốt được câu hỏi, sau vài giây mới tiêu hóa được trả lời. Tôi chờ cậu ngồi sau, nhưng mà cậu để tôi chỉnh lại ghế xe chút đã. Chân Hầu Mạch dài, đi xe này hơi bất tiện, mỗi lần đi phải chỉnh ghế xe. Tùy Hầu Ngọc hoang mang, hỏi, không đổi xe được à, vậy thì chỉ có thể đổi xe với Đặng Diệc Hành. Nhưng mà xe nhà cậu ta thỉnh thoảng phải dùng chở hàng, chưa kể nếu muốn đi xe đó, cậu chỉ có thể ngồi ở thang ngang đằng trước. Gọi xe thì sao, ở đây chỉ gọi được xe dành cho người khuyết tật thôi, còn không bằng đi xe này. Tùy Hầu Ngọc hít sâu một hơi, chỉ có thể thỏa hiệp. Sau khi Hầu Mạch chỉnh xong ghế xe, hắn ngồi lên xe vẫy tay với Tùy Hầu Ngọc, cậu chỉ có thể ngồi lên ghế đằng sau. Hầu Mạch nhiệt tình hướng dẫn, chân cậu có thể dẫm vào đây, nhìn thấy không? Chỗ này này, vừa nói vừa dùng gót chân làm mẫu, đi nhanh hộ cái, Tùy Hầu Ngọc tức giận trả lời. Hầu Mạch đạp xe đưa Tùy Hầu Ngọc lên phố, trên đường đi dò hỏi. Cậu muốn mua vợt như thế nào? Đi xem thử, nếu cậu chỉ muốn chơi một chút thì không cần mua loại quá tốt, mua loại cho người mới là được rồi. Tôi không phải người mới. Đúng, cậu là tuyển thủ nghiệp dư. Tùy Hầu Ngọc luôn rất ít nói. Hoặc nói đúng hơn, đối với những người không quen, Tùy Hầu Ngọc nói rất ít, Hầu Mạch chỉ thuộc loại hơi quen mà thôi. Nhưng mà đột nhiên Hầu Mạch cảm thấy có gì đó không đúng. Tùy Hầu Ngọc im lặng dựa vào lưng hắn, cơ thể rất nóng, nhiệt độ ấm áp cách lớp áo truyền sang. Hắn nhanh chóng dừng xe, chống chân xuống đất, đưa tay ra sau giữa Tùy Hầu Ngọc, cố gắng quay đầu nhìn lại thì thấy Tùy Hầu Ngọc đang dựa vào người mình ngủ rồi. Đùa à đại ca, rốt cuộc là cậu thiếu ngủ tới mức nào, tình trạng này mà cũng có thể ngủ được. Có biết là nguy hiểm cỡ nào không hả? Hầu Mạch bị Tùy Hầu Ngọc dọa sợ rồi, cho dù ở chỗ này không đến nỗi nhiều xe lắm nhưng mà cũng không thể ngủ kiểu này được. Nếu không phải hắn đã có kinh nghiệm thì cũng không nhận ra Tùy Hầu Ngọc đang ngủ, không thể để tên tiểu tử này tiếp tục lợi dụng. Rất nhanh, Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch gọi dậy. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, linh hồn vẫn lang thang chưa trở về, mông lung nhìn Hầu Mạch. Hầu Mạch cũng đang nhìn cậu, trên mặt là nụ cười chế nhạo. Cậu đúng là một vị thần, đi xe đạp mà cũng ngủ được. Tôi, ngủ, Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc hỏi. Không thì làm gì, chẳng lẽ tôi bỏ thuốc cậu à, nằm ở trên giường, chăn nệm thoải mái, kể cả không có tạp âm thì Tùy Hầu Ngọc vẫn rất khó ngủ. Hiện tại, cậu lại ngủ ở ghế sau xe đạp, Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc mở to mắt, đăm chiêu nhìn Hầu Mạch đột nhiên trở nên hoảng hốt, mơ hồ nhớ lại điều gì đó, lại không dám xác định. Trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy Hầu Mạch đã mang lại cho cậu một loại cảm giác ỉ lại quen thuộc. Rất khó giải thích, lần thứ ba rồi đúng không? Hầu Mạch ở bên cạnh cậu, cậu lại trời xui đất khiến lăn ra ngủ. Nếu không phải điều bất ngờ thì đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hết chương 18, cách chương.